Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2451, chương 2451, thành công chém giết. Liên miên mưa phùn tựa hồ cũng bị cái này đầy trời sát khí rung động, lập tức biến thành mưa to. Trong thiên địa, sương mù tràn ngập, che chắn ánh mắt, hai đạo kiếm khí bén nhọn xé rách màn mưa. Trực tiếp đem đầy trời giọt mưa rào sát trở thành đầy trời nước mảnh. Cái này hai tên thân kinh bách chiến trong quân hảo thủ thậm chí là xuất liên tục đao thời cơ đều không có, chính là vô tình chém giết. Thân thể khẽ động, kia một đạo thân hình còn giống như u linh, lại hình như là một thanh nhanh đến cực hạn kiếm, trực tiếp là phá vỡ đầy trời mưa thu, thoáng qua ở giữa đi vào Bạch Phương trước người. Một kiếm vung ra, cái này thớt tại hoa loa kèn chuồng ngựa bên trong hưởng dự đã lâu bị trở thành mã vương ngựa tốt, trực tiếp bị chém xuống đầu, huyết vũ phun tung tóe mà ra, cùng đầy trời mưa thu giao nhau cùng một chỗ, nồng đậm huyết tinh chi khí lập tức tràn ngập giữa thiên địa. Bạch Phương thân thể hướng phía trước ngã quỵ, liên tục lăn lộn mấy lần mới là ổn định thân hình. Bạch Phương, người cảm thấy có thể đào tẩu sao? Băng lãnh thanh âm truyền vào Bạch Phương trong tai. Bạch Phương giờ phút này lộ ra 10 phần chật vật, thế nhưng là đôi mắt của hắn bên trong lại là 10 phần bình tĩnh, giống như nước giếng đồng dạng không có chút rung động nào. Các ngươi thật nhọc lòng a, Bạch Phương chậm rãi nói, chỉ cần có thể giết chết ngươi, chết nhiều người hơn nữa cũng là 10 phần đáng giá. Đầu của ngươi giá trị tuyệt đối 10 vạn đại quân. Người tới ngữ khí lạnh như băng nói, hai mắt nheo lại, sát ý kinh người. Nam Sở cùng Thiên Thịnh ở giữa thế tất sẽ tái khởi chiến hỏa. Từ xưa đến nay, một núi không thể chứa hai hổ. Nam Sở cùng Thiên Thịnh chỉ có thể tồn tại một cái. Như ảnh hưởng này chiến tranh thắng bại hết thảy nhân tố chính là hết sức trọng yếu. Bạch Phương, vị này Thiên Thịnh thống soái, dụng binh như yêu, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Như thế, liền là trở thành 10 phần trọng yếu một cái nhân tố. Như vậy trải qua, Bạch Phương thế tất yếu trở thành Nam Sở cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, muốn diệt trừ cho thống khoái. Người trước mắt phụ trách chặn giết người chính là Nam Sở xếp vào tại Thiên Thịnh gián điệp đứng đầu Trình Lực, lần này vì chặn giết mưu đồ bí mật về đế đô Bạch Phương. Trình Lực phu vận dụng toàn bộ thủ đoạn, bắt đầu dùng hắn 20 năm qua tại Thiên Thịnh nằm vùng to to nhỏ nhỏ gián điệp 103. Người, như thế mới có hiện tại thời cơ. Hiện tại, Bạch Phương ngay tại trước mắt của hắn. Kiếm trong tay hắn chỉ cần khẽ động liền là có thể chém giết Bạch Phương, chặt xuống đầu của hắn. Lần này thời cơ thế nhưng là kia 103 tên gián điệp dùng sinh mệnh cho hắn đổi lấy, khiến cho bọn hắn hung hãn không sợ chết hao hết Bạch Phương trong bóng tối phụ trách bảo hộ cao thủ, cũng làm đến bọn hắn liều chết chém giết mới khiến cho kế hoạch của hắn có thể hoàn mỹ thực hiện. Ta sẽ không một kiếm giết chết ngươi. Trình Lực phu âm thanh lạnh lùng nói. Bạch Phương nói, cái này là quyền tự do của ngươi. Trình Lực phu âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ ba kiếm giết chết ngươi. Bạch Phương bình tĩnh nói, cái này là quyền tự do của ngươi. Trình Lực phu điểm điểm run, cổ tay chuyển một cái, vừa sải bước ra, lợi kiếm ám sát hướng Bạch Phương lồng ngực. Bạch Phương thần sắc bình tĩnh, không có chút nào tránh né hoặc là ý xuất thủ. Trình Lực phu thực lực quá mạnh, hắn làm tất cả đều là vô ích. Bất thình lình, một đạo hàn quang hiện hiện, một thanh sắc bén kiếm từ khía cạnh ám sát hướng Trình Lực phu, khiến cho hắn không thể không từ bỏ. Một đạo lớn hồng sắc thân ảnh xuất hiện tại Bạch Phương bên người. Trần cùng tới. Vừa rồi một kiếm kia chính là xuất từ tay hắn. Thời khắc này Trần Cung hoàn toàn không có trong ngày thường phong độ. Một thân đại hồng bào bị nước mưa ướt đẫm, dán chặt lấy thân thể của hắn. Trong ngày thường trải cẩn thận tỉ mỉ, tóc giờ phút này trở nên 10 phần lộn xộn. Trên trán loạn phát dán cái trán, nước mưa không ngừng thuận lọn tóc chảy xuống. Lần này, vì hộ đến Bạch Phương an toàn, hắn ra roi thúc ngựa, một khắc không ngừng đi đường 800 dặm. May mà hắn kịp thời chạy tới. Trình Lực Phu thần sắc kinh biến. Hắn tại Thiên Thịnh bên trong ẩn núp chi trung nhị hơn 10 năm. Đối với Trần Cùng uy danh hắn tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng. Có thể nói là như sấm bên tai. Trong những năm này, Trần Cùng trên tay dính đầy Nam Sở gián điệp máu tươi. Thế nhưng là Trình Lực Phu chưa hề cùng Trần Cùng chính diện giao phong. Thậm chí là tận lực né tránh. Không còn cái khác, Trần Cùng nắm trong tay Thiên Thịnh là hắc ám nhất mà cường đại thế lực một. Trong ám vệ phủ, hắn căn bản không có năng lực cùng Trần Cùng chính diện giao phong. Giờ phút này, Trần Cùng liền đứng thẳng ở trước mặt của hắn. Trình Lực Phu trong lòng sinh ra mãnh liệt sát ý. Lúc trước hắn phụng mệnh đến đây Thiên Thịnh ẩn núp thời điểm hắn đã là đem sinh tử ném sau ót. Trong những năm này, hắn một mực tại bố cục, mưu đồ, vì cái gì chính là tại thời khắc mấu chốt nhất cho Thiên Thịnh một kích chí mạng. Dù là hắn chết, Trình Lực Phu, đế đô bảo quắc lâu trưởng quỹ, hôm nay rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly. Trần Cùng ngữ khí bình tĩnh nói. Trình Lực Phu thần sắc trở nên 10 phần âm trầm, ánh mắt nhìn về phía Trần Cùng, lạnh giọng nói, người đã sớm là phát hiện ta thân phận. Trần Cùng thần sắc bình tĩnh mà nói, đây là tự nhiên, người trong điện tiểu nhị chính là ta an bài đi vào. Hắn phát hiện thân phận của ngươi, còn được biết đến ngươi hết thảy bố cục. Trình Lực Phu âm thanh lạnh lùng nói, thì tính sao? Trần Cùng chậm rãi nói, đã như vậy, ngươi có thể đi chết rồi. Sau một khắc, Trần Cùng thân thể đột nhiên mà động, trường kiếm trong tay khẽ động, đâm giết hướng Trình Lực Phu. Trình Lực Phu nắm chặt kiếm trong tay, phát ra hét dài một tiếng, ngang nhiên nghênh tiếp, thánh tử thân thể đập ầm ầm rơi xuống đất, một nửa thân thể trực tiếp nện nhập trong lòng đất, đá xanh vỡ nát. Vẩy ra hướng tứ phương, Lý Kỳ Phong lăng không mà xuống, lồng ngực phía trên mấy vết thương 10 phần bắt mắt, máu tươi đã là nhuộm đỏ quần áo của hắn, trong thần sắc có một phần khó mà che giấu tái nhợt. Phun ra một ngụm máu tươi, thánh tử không biết lồng ngực xương sườn đứt gãy mấy cây, to lớn đau đớn càn quét toàn thân. Không ngừng kích thích thần kinh của hắn cũng khiến cho hắn giờ phút này cảm giác được vô cùng khuất nhục, thân thể vọt lên, thánh tử chậm rãi lau đi khóe miệng máu tươi, lạnh giọng nói, Lý Kỳ Phong, nhận lấy cái chết, ngôn ngữ rơi xuống, thánh tử thân thể đột nhiên mà động, liều lĩnh trùng sát mà ra, Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, đối mặt với ám sát mà kiến càng. Hai chỉ nhô ra, từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi, kiến càng kiếm giờ phút này thế mà không nhúc nhích tí nào. Bị Lý Kỳ Phong kiềm chế tại hai chỉ ở giữa, trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Hai chỉ phía trên đột nhiên ở giữa bộc phát ra uy thế cường đại. Đoạt kiếm, thánh tử trong tay kiến càng lại là đến Lý Kỳ Phong trong tay. Kiếm thật sự là một thanh hảo kiếm. Đáng tiếc ngươi không xứng, Lý Kỳ Phong âm thanh lạnh lùng nói. Sau một khắc, kiến càng bay ngược mà ra, sắc bén kiếm trực tiếp là xuyên qua thánh tử thân thể. Cường đại lực đạo khiến cho lấy thân thể của hắn không ngừng hướng về sau bay ngược mà đi. Sau đó trực tiếp bị đóng đinh ở trên tường, thánh tử sinh cơ còn chưa triệt để đoạn tuyệt, bị đóng đinh ở trên tường thân thể co quắp. Trong thần sắc đều là chấn kinh, làm sao có thể, thánh tử trong giọng nói mang theo mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói, nhớ kỹ, nơi này cũng không phải ngươi nhưng tự do buông thả địa phương. Lời nói vừa dứt,